Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4365, kinh sợ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Vương sắc mặt âm tình bất định mà trầm tư đúng lúc này, một đầu cự nghĩ thú thần sắc hoảng loạn chạy vào, ngao ô ngao ô ngao ô, vương, việc lớn không tốt. Địa lao đóng lại thiếu niên không thấy, Kiến Vương đột nhiên chấn động. Cái gì? Kiến Vương, đen tuyền đôi mắt co chặt một chút, hư hư thực thực hoảng sợ vô thố quang mang ở bên trong chợt lóe mà qua. Thân là nhất tộc chi vương, nó không rung rụt rè. Bởi vậy, sợ hãi cùng hoảng loạn, thực mau bị nó áp xuống đi. Ở các loại hỗn độn chung, nỗ lực nghĩ toàn thân mà lui biện pháp. Cuối cùng, thật đúng là bị nó nghĩ tới một cái. Bên kia, chính cái gọi là ma cao một thước đạo cao một trường. Ở Kiến Vương trong mắt xem ra, khó giải quyết khó có thể đối phó cổ trùng, đối hai vợ chồng tôi nói, bất quá là động động ngón tay là có thể giải quyết rớt sự tình, chẳng qua, hoa thời gian hơi chút nhiều một ít mà thôi, đãi đem cổ trùng một con cũng không lưu mà, toàn quân hủy diệt thời điểm, Kiến Vương đang nghĩ ngợi tới như thế nào mang một chúng cự nghĩ thú tộc lui lại. Vốn định tới cái ra sức đánh chó rơi xuống nước, Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên có điều cảm ứng. Thành Thành, nàng chỉ hô này một tiếng, tức nhanh chóng chiều một phương hướng chạy đi. Mặc Liên Thành đi theo đuổi theo, Mộc Liêu Tô hai người cũng đi theo đi lên. Chỉ chốc lát sau, bọn họ tức nhìn đến phía trước có một người, là Mặc Duẫn Dục. Mặc Duẫn Dục xiêm y nứt ra mấy cái khẩu tử, trên người máu tươi loang lổ, hắn ngồi dưới đất, bối chống lạnh băng vách tường, sắc mặt cực kỳ trở nên trắng, hơi thở tắc thực suy yếu. Ở hắn bốn phía nằm đầy đất cự nghĩ thú thi thể. Thực hiển nhiên là hắn giết. Bốn phương thông suốt ổ kiến, không có cự nghĩ thú lãnh, hắn cho dù trốn ra cự nghĩ thú địa lao, vẫn là lạc đường. Cảm giác được có người, hắn mở to mắt, thấy hai vợ chồng, một chút đều không ngoài ý muốn, ngược lại môi mỏng gợi lên hơi hơi áy náy ý cười. Cha, nương, thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Khúc Đàn Nhi vừa thấy Dục Nhi, liền khẩn trương mà dò hỏi. Dục Nhi, ngươi thế nào? Sợ Khúc Đàn Nhi lo lắng, Mặc Duẫn Dục hơi hơi lắc đầu. Nương yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Mặc Liên Thành nhanh chóng vớt lên Mặc Duẫn Dục tay, nháy mắt nhíu mày. Ngươi trúng độc. Khúc Đàn Nhi nghe được Dục Nhi trúng độc, giữa mày nhảy dựng. Dục Nhi trúng độc, Thành Thành, chạy nhanh nghĩ cách. Mặc Liên Thành lại không có lập tức trị liệu, mà là nhàn nhạt ánh mắt nhìn Mặc Duẫn Dục. Chỉ đem Mặc Duẫn Dục xem đến hổ thẹn mà cúi đầu. Khụ, cái kia nương, chúng nó cho ta hạ độc, ta trước tiên ăn vào một quả giải độc đan, nhưng tựa hồ không thể hoàn toàn giải rớt độc tính. Trên đường, đồ vật bị chúng nó lục soát đi rồi. Mặc Liên Thành từ nhẫn không gian lấy ra một lọ đan dược, vẫn là một bộ màu trắng quần áo. Mặc Duẫn Dục giọng như muỗi kêu, đa tạ cha, tiếp nhận, lại ăn vào giải độc đan dược. Lại tự mình điều chỉnh hơi thở, dần dần mà, cảm giác được sức lực đã trở lại. Thay sạch sẽ quần áo, phù thê chờ bốn người an tĩnh mà nhìn hắn làm xong này hết thảy. Mặc Liên Thành nhìn chung quanh, dò hỏi, người thiếu niên đâu? Nói lên chuyện này, Mặc Duẫn Dục biểu tình dùng mình. Cự nghĩ thú tộc đem chúng ta đưa tới nơi này lúc sau, liền đem chúng ta tách ra. Ta tại địa lao trông tìm, không tìm được hắn. Liền một người trước chạy thoát. Tạm dừng một chút, hắn nghi hoặc hỏi, hắn có thể hay không bị giết rớt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng đồng thời một mặt, bọn họ có thể nói, Đàn Nhi có thể cảm ứng được Dục Nhi, là bởi vì hắn là chính mình huyết mạch sao? Kia thiếu niên sinh tử, ai biết a? Huống chi trước tiên, hai vợ chồng nhất quan tâm, vẫn là chính mình nhi tử. 4368, cách chương.